Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 473. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Các vị, lối vào bí cảnh Chát Khuê đã được mở ra. Bây giờ mọi người muốn đi vào bí cảnh theo thứ tự. Lời vị phong tiên đế nói khiến cho những tiên nhân chờ đợi sốt ruột một thời gian hưng phấn. Nhất thời hiện trường trở nên vô cùng nhiệt liệt, nhao nhao ùa vào lối vào bí cảnh. Đương nhiên, trong chuyện này không thể thiếu sự cảm tạ đối với những tiên đế đang ở bí cảnh. Sao anh tôi chưa trở về? Đường Bắc Vi trông thấy những người này nhao nhao tràn vào lối vào bí cảnh mà Diệp Mặc vẫn chưa trở về thì nghi hoặc hỏi một câu. Vô Ảnh mở rộng đôi cánh của mình một chút. Hè đừng gấp, lão đại đang ở chỗ lào vĩ bảnh đằng kia, nhất định là có lợi, bằng không thì sớm đã trở lại rồi. Để ta dẫn người đi xem. Lúc Đường Bắc Vi và Vô Ảnh vào lối vào bí cảnh, ở đây đã đầy áp người. Tránh một chút, lối vào bí cảnh nhất định do lão đại phá vỡ, mau để chúng ta đi vào. Vô Ảnh thấy không chen được vào lập tức lớn tiếng hét lên. Nếu như không phải nơi này có cấm chế cấm bay, nó đã sớm đi qua. Chỉ là một con vật tầm thường cũng dám nói bừa. Trận pháp kia rõ ràng do vị phong đại đế dẫn đầu hơn 10 vị tiên đế đại nhân cùng nhau phá vỡ. May là một con thú bốn chân mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Một người lớn giọng quát giọng điệu khinh thường. Người là ai? Sao biết bổn tiên nói bừa? Vô Ảnh lập tức phản kích. Nó sợ nhất không ai tranh luận. Một khi có người tranh luận đó là chuyện nó thích nhất. Người nghe kỹ cho ta. Bổn vương Hà Sắc Tiên Vương của Cửu Tiên Đế Tông. Ở đây nhiều tiên đế đại nhân như vậy, ngươi cứ khăng khăng nói một tiên vương tầm thường có thể phá trận. Chẳng phải là cuồng vọng, thì là cái gì? Cái người giọng điệu khinh thường này nghe thấy lời Vô Ảnh dám phản bác, ăn nói càng thêm khí thế. Lão tổ đã ủng hộ bọn họ. Người khác sợ Mặc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Mặc, nhưng Cửu Tiên Đế Tông không sợ. Vô Ảnh vốn không biết bí cảnh này có phải do Diệp Mặc mở ra không. Hiện tại người tên Hà Sắc Hà Tiên Vương nói vậy, nó cũng đang đúng là không có khí thế gì. Nhưng tên Sắc Hà Tiên Vương này vừa nghe xong đã biết chính là kẻ đánh phá trận pháp cùng khoanh vùng của Diệp Mặc. Là kẻ cuối cùng không đến nhận lỗi, lúc ấy có 5 người công kích trận pháp, 4 người đã tới, 1 người không tới. Bác Vi sớm đã nói với nó. Vừa nghe tên Sắc Hà Tiên Vương của Cửu Kiền Đế Tông, Vô Ảnh liền hiểu, thảo nào dám lớn đối như vậy. Cửu Kiền Đế Tông căn bản không sợ Diệp Mặc, cho nên cũng căn bản không đến nhận lỗi. Trông thấy tên này là một người đàn ông, ngoại hình lại giống như một cô gái, vô cùng thanh tú không nói. Còn có một tước vị thuộc về nữ giới, Vô Ảnh trong mắt, lộ vẻ nham hiểm. Nể tình ngươi trang điểm thành một cô gái, bổn tiên không so với người. Đối với phụ nữ, bổn tiên vẫn có thể khoan dung. Vô Ảnh cười hăng hắc, giọng điệu mỉa mai càng đậm. Sắc Hà Tiên Vương sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Y ghét nhất chính là người khác nói y giống phụ nữ. Nếu sớm biết vương hiệu bia phong vương phong cho y là Sắc Hà Tiên Vương, y thà rằng không đi phong vương. Người nói náo, bổn vương đường đường là đàn ông, há có thể khoan dung cho một con vật như ngươi sỉ nhục. Sắc Hà lập tức đùng đùng nở giận. Nếu như không phải lão tổ nói tạm thời cứ để cho Diệp Mặc cản trở vài ngày, bây giờ y sẽ nhịn không được mà động thủ. Vô Ảnh đánh cái hắt hơi không để ý đến Sắc Hà Tiên Vương, quay người nói với những người xung quanh. Mọi người thấy ta đáng yêu không? Có giống phụ nữ không? Sau này ta phải đổi tên thôi. Mọi người đều gọi ta là Tiểu Hoa Tiên Vương nha. Không đúng, là Tiểu Hoa Tiên Vương thú. Dù sao ta cũng là loài vật, còn được dùng một vương hiệu nữ cũng không xạo. Vô Ảnh tranh cãi với Sắc Hà Tiên Vương, mọi người chung quanh sớm đã tránh ra. Nơi vốn đang chật chội lại đổ ra một lối đi lớn. Người muốn chết? Sắc Hà Tiên Vương nào còn có thể ngăn được lửa giận đã phóng ra pháp bảo. Nhưng pháp bảo của y còn chưa đánh ra, chợt nghe thấy Đế Văn Thành sau lưng lạnh đùng quát. Dừng tay! Sắc Hà Tiên Vương lập tức liền tỉnh táo, nhất thời thầm kinh hãi. Y vậy mà không bằng một con vật. Lão Tổ đã nói rõ ràng, lúc trước Đế Văn Thành sư huynh san bằng trận pháp khoanh vùng của Diệp Mặc, sai lầm không phải là bản thân hành động này, mà là không tìm một cớ. Hiện tại y vậy mà lại phạm phải một sai lầm, ngược lại giúp đối phương tìm được cớ để cho mình động thủ xông lên. Sau một khắc y cảm nhận được là thần thức nghiêm nghị của tổ sư quét tới cảnh cáo, lập tức dùng mình. Vô Ảnh trông thấy Sắc Hà Tiên Vương được người ta khuyên can trong lòng vô cùng thất vọng. Nó xém nữa thành công rồi, tên kia lại không xông lên. Nếu như nó thành công, cho dù đánh điều làm trái quy củ do lão đại định ra, nó cũng muốn tiêu diệt tên Sắc Hà Thiên Vương. Ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiếu chút nữa đã đánh nhau. Rất nhiều Thiên Vương đã trông thấy, Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn. Trông thấy Sắc Hà Thiên Vương lui ra sau, Diệp Mặc cũng cảm thấy tiếc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Vô Ảnh nuốt Sắc Hà Thiên Vương, hắn liền chuẩn bị đánh với tiên đế của Cửu Kiền Đế Tông kia một trận. Đối với chuyện Vô Ảnh khích đối chủ động tay, hắn vẫn tương đối thích thú. Hiện giờ Ngọc Bài tiến vào lối vào vi cảnh đều trong tay hắn, hắn sợ mình không có ai tung hô ủng hộ sao? Diệp Tông Chủ, bí cảnh mở ra, để cho mọi người đi vào thôi. Vị Phong Thiên Đế thấy Vô Ảnh không nuốt Sắc Hà Thiên Vương, trong lòng cũng cảm thấy tiếc. Một khi Vô Ảnh nuốt Sắc Hà Thiên Vương, Chí Tông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông rất có thể sẽ trở mặt. Nếu vậy, gã có thể nói Diệp Mặc quá mức hung hăng càn quấy, sau đó phẫn nộ ra tay. Hai Tiên Đế đỉnh cao đồng thời ra tay, dù không giết được Diệp Mặc cũng phải khiến cho hắn trọng thương. Chí Tông Tiên Đế không đánh nhau với Diệp Mặc, y sẽ không mặt dày chủ động tìm Chí Tông Tiên Đế hợp tác. Loại chuyện này một khi xảy ra tất nhiên sẽ truyền ra. Vị Phong Y là một người trọng thể diện, chủ động tìm người điên chết vây công Diệp Mặc. Chuyện như vậy y nhất định sẽ không làm. Cho dù năm đó vây công Vu Sông Tiên Đế cũng là do y bố trí nên mới thành công. Từ đầu đến cuối y đều chủ động, không nhắc đến một câu vây công Vu Sông Tiên Đế nào. Nhưng kết cục lại đã đến kết cục y mong muốn. Đó là chuyện đương nhiên. Diệp Mặc mỉm cười, hắn há có thể để cho chuyện ơn hệ Vị Phong Tiên Đế làm. Hắn tuy chưa tính là loại người âm mưu, nhưng cũng không phải loại người dễ dàng bị bưu hại như vậy. Nhìn trăm trăm người chen chúc xô đẩy trước mặt, Diệp Mặc bỗng nhiên phi thân đứng lên không trung chắp tay. Các vị an tâm, những người hôm nay tới đây đều là anh tài tiên giới, ta chỉ đơn giản nói mấy câu. Vị Phong Tiên Đế thấy Diệp Mặc chủ động đứng nói chuyện trong lòng thở dài. Y biết muốn khiến cho ân huệ này của Diệp Mặc không được mọi người thừa nhận là không thể nào. Lục Trương Y không nhắc tới Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc vậy mà chủ động tự mình đứng ra nói chuyện. Rất nhiều tên nhân không biết chuyện đều nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, không biết vị Phong Đại Đế ở đây, Diệp Mặc chỉ là một tông chủ thầm thường của Hạ Thiên Vực vì sao đứng ra nói chuyện. Lối vào trận pháp bí cảnh này bị khóa trái đúng là rất khó mở. Nếu như không phải vì ta đã từng thấy loại trận pháp tương tự như thế trong một quyển sách cổ với trận pháp, cũng không mở ra được. Lời nói của Diệp Mặc lập tức gây ra chút nhiễu loạn, phần lớn mọi người đều không nghĩ tới trận pháp này thật đúng là do Diệp Mặc mở ra. Vô Ảnh hăng hắc nói, ta đã nói trận pháp này do lão đại mở ra, mấy bọn ngu dốt không biết còn không tin. Ăn nói ngông cuồng gì đó, ta nhỏ vào. Đúng rồi, bác Vi, lúc trước cô nói với tôi cái câu dài dài ngắn ngắn gì đó nói như thế nào nhỉ? Ta lại quên mất rồi. Là tóc dài kiến thức ngắn. Đường Bắc Vi bất đắc dĩ nói, tại tu tiên giới này những lời này căn bản không đứng vững được. Rất nhiều người đàn ông cũng là tóc dài phất phơ, nhưng cô nói quen rồi. Lúc nói chuyện luyên thiên trời đất với Vô Ảnh theo bản năng nói ra thôi. Vô Ảnh đã hỏi cả buổi, cô lại không tin Vô Ảnh đã quên. Vô Ảnh giật mình, ấy đúng đúng đúng đúng, là phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn. Sắc Hà Thiên Vương lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Y chính là cả đầu tóc dài bồng bềnh, nhưng y không ngờ trận pháp này thực sự do Diệp Mặc mở ra. Lúc trước y mỉa mai Vô Ảnh và Diệp Mặc ngay trước mặt nhiều người nữa chứ. Bây giờ không ngờ tới theo đó lại là hứng lại toàn bộ. Diệp Mặc lấy tay phẩy xuống. Đương nhiên ta có thể mở ra trận pháp khóa trái này là không thể thiếu sự hỗ trợ của rất nhiều tiên đế. Không có mấy tiên đế ở đây toàn lực tìm ra cánh cửa của lối vào bí cảnh, loại trừ hết những che đậy bên ngoài, ta cũng không thể mở ra trận pháp khóa trái bí cảnh nhanh như vậy. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói xong câu đó, hơn 10 tiên đế chung quanh sắc mặt lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ cũng là có chút giúp mà, Diệp Tông Chủ này cũng là biết ăn nói. Tiên giới tiên đế, cái họ muốn chính là chứng đạo, hơn nữa còn là cả thanh danh. Lại có rất nhiều những thứ phù phiếm thôi, thanh danh càng lớn công hiến càng nhiều, lợi ích cũng càng nhiều. Nếu không thì trong những trường hợp đứng trước công chúng, một số đại đế cũng không muốn tham gia. Chứng đạo không chỉ là một lòng tu luyện mới có thể hoàn thành, tham gia các loại hoạt động đối với chứng đạo bản thân không hề có bất cứ ảnh hưởng gì, ngược lại có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn. Thấy tất cả mọi người đều biết là mình có giúp đỡ, Diệp mà không nói nhiều, chỉ lấy ra một tấm ngọc bài. Vì muốn hoàn toàn loại trừ là trận pháp khóa trái, lại cần sau 2 tháng nữa, ta nghĩ sau 2 tháng bí cảnh sẽ đóng cửa. Còn tiến vào bí cảnh gì nữa? Đối với những người có mặt ở đây mà nói, Chỉ cần vào bí cảnh là được rồi. Có phá trận hay không cũng không sao. Cho nên ta đưa ra một biện pháp, luyện chế mấy vạn tấm ngọc bài phá trận. Chỉ cần có một tấm ngọc bài này là có thể tiến vào bí cảnh. Mọi người sau khi tiến vào bí cảnh rồi, cái ngọc bài này sẽ tự động vỡ vụn. Rất cảm ơn Diệp Tông Chủ. Lần này tiếng cảm ơn ở lối vào cửa bí cảnh đều rất chỉnh tề, cho thấy loại cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng. Tuy đa số tiên linh thảo đào được khi tiến vào bí cảnh thuộc về tông môn, nhưng mình cũng sẽ lấy được một phần không nhỏ. Một phần này sẽ trở thành tài nguyên sau này. Một khi không vào được bí cảnh thì cơ duyên tài nguyên đều không có. Diệp Mặc phá trận, có thể tiến vào bí cảnh đương nhiên phải cảm ơn. Được, bây giờ chúng ta đứng ở chỗ vào bí cảnh này, cứ 100 người cùng lúc tiến vào, ta sẽ đưa ngọc bài đến tận tay các vị. Diệp Mặc nói xong tiện tay cầm lên một tấm ngọc bài bổ sung. À đúng rồi, quên nói cho mọi người một việc, ta là tông sư tiên đan cấp 8, 2 tháng sau bí cảnh mở ra, ta sẽ ở bên ngoài bí cảnh dùng tiên đan và tiên tinh đổi lấy tiên linh thảo. Chỉ cần người có tiên linh thảo có thể đổi lấy bất cứ loại tiên đan từ cấp 9 trở xuống ở chỗ ta. Nếu như câu nói trước đó của Diệp Mặc chỉ là muốn mọi người cảm kích và muốn tiến vào nhanh chút, thì câu sau cùng của Diệp Mặc quả thực là một quả bom tấn ném vào giữa đám đông. Tuy rằng trước đó Diệp Mặc cũng đã quảng cáo rồi, nhưng ở đây cũng có rất nhiều thương hội muốn thu mua tiên linh thảo, cũng không phải chỉ có một mình Diệp Mặc, cho nên ai lựa thời gian đi xem từng cái biển quảng cáo chứ. Thực tế thì ở tiên giới, tiên linh thảo không phải thứ khó kiếm nhất. Tuy vì tiên linh thảo cấp cao rất quý hiếm, nhưng dù sao có thể tìm được. Đối với tiên giới mà nói, thứ khó có thể lấy được nhất chính là tiên đan cao cấp. Hiện tại, Diệp Mặc nói dùng tiên đan có thể đổi lấy tiên linh thảo lập tức khiến cho những tên Đại La Tiên cùng tiên vương đều phải vận động tâm. Một số người hẳn không thể lập tức tiến vào bí cảnh dốc sức liều mạng, thu thập tiên linh thảo, sau đó ra ngoài đổi lấy tiên đan của Diệp Mặc. Những tông môn và một vài thương hội xung quanh cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Tuy có một số thương hội cùng đế tông dẫn theo tông sư tiên đan bát phẩm đến, nhưng không thể nào quảng cáo một cách quang minh chứng đại như Diệp Mặc được. Càng không dám tuyên bố rằng có thể đổi lấy bất cứ loại tiên đan nào từ tiên đan cấp 9 trở xuống như Diệp Mặc. Luyện đan cũng có tỷ lệ, ai biết được một lò có thể luyện chế thành được mấy viên chứ. Mấy việc lô đan dược bị hủy hết trong việc luyện đan cũng chỉ là chuyện thường. Mà kể mọi người nghĩ gì, nhưng hiện tại, nhóm người thứ nhất tiến vào đối vào bí cảnh, còn có Diệp Mặc lại đưa chính xác 100 miếng ngọc bài đến tay 100 người. Theo nhóm thứ hai tiến vào, thì nhóm thứ ba liền nhau nhau tiến tới. Ngọc bài Diệp Mặc đưa ra cũng không hề gián đoạn, mỗi lần 100 người không ai thiếu sót. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy ngàn người tiến vào. Diệp Mặc, vì sao đệ tử của cựu kiền đế tông ta lại không được phát ngọc bài? Chí tông tiên đế thấy vài tên đệ tử cựu kiền đế tông không được Diệp Mặc phát ngọc bài thì lập tức tức giận hỏi một câu. Diệp Mặc dứt khoát dừng lại việc phát ngọc bài thản nhiên. Ta không dám phát ngọc bài cho cựu kiền đế tông của ngươi. Chí tông tiên đế thấy Diệp Mặc nói với vẻ yếu thế, giọng nói trở nên âm lãnh. Có gì không dám, ta muốn tìm ngươi thì sớm đã tìm ngươi, sao có thể chờ tới bây giờ? Ta không đi tìm ngươi thì chính đã nói rằng sự kiện đó ta không thèm để ý. Tên chí tông tiên đế này quả thực ra mặt dày, Diệp Mặc khinh thường. Ngươi không để ý nhưng ta để ý, Mặc Việt tiên tông ta cũng không phải là tông môn không có mặt mũi. Đệ tử các ngươi hủy trận pháp của ta, bổn vương còn phải chủ động luyện chế ngọc bài để bớt ít các người chắc. Lão tử còn chưa đến mức hèn mạt như thế. Nếu như mấy câu đầu tiên Diệp Mặc nói còn tính là khách khí thì những câu sau gần như đã dẫm thẳng vào mặt của chí tông tiên đế. Được, bổn đế điền tới thử một chút xem ngươi có phải hèn mạt như vậy hay không. Chí tông tiên đế là một tiên đế đỉnh, bị một tiên vương trung kỳ chỉ mặt mũi mà nói như vậy, đâu còn có thể chịu được. Những lời này vừa nói xong lập tức chuẩn bị lấy pháp bảo của mình. Diệp Mặc ôm quyền nói với mọi người xung quanh. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi chứ, không phải ta chủ động tìm việc trì hoãn mọi người tiến vào bí cảnh, mà có người cho rằng thần thông của mình cái thế muốn giao huấn ta. Bất quá ta thì chẳng sợ cái thần thông ấy. Muốn giao huấn ta, xin được tiếp. Ê, chí tông huynh dừng tay, chí tông tiên đế bất giận, chí tông. Diệp Mặc vẫn chưa lấy tử đao của mình ra, những thanh âm khuyên bảo chí tông tiên đế đã vang lên không dứt. Tất cả tông chủ của các đại tông môn cùng với các tiên đế nhao nhao tiến lên yêu cầu chí tông tiên đế dừng tay. Điều này là hiển nhiên thôi, hiện tại bí cảnh đã mở ra, Như vậy thì khi Diệp Mặc và Chính Tông Tiên Đế đánh nhau, người còn sót lại sao có thể tiến vào được? Cho dù có thể tiến vào thì cũng phải chờ hai người họ đánh nhau xong đã. Vậy thì càng mất thời gian. Bí cảnh vừa mới mở ra, cho nên đương nhiên lo đi vào càng sớm thì càng tốt. Nếu như bản lãnh của Diệp Mặc không cao và Chính Tông Tiên Đế tiện tay có thể giết Diệp Mặc thì cũng thôi. Chỉ cần đoạt lấy ngọc bài của hắn. Nhưng bản lãnh Diệp Mặc lợi hại thế nào chứ? Chính Tông Tiên Đế cùng với Diệp Mặc đánh nhau căn bản không phải chút thời gian là có thể kết thúc. Chính Tông Tiên Đế thấy vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Y biết rằng lúc này một khi đánh nhau căn bản sẽ không người nào nguyện ý đứng ra giúp. Sau khi hiểu được đạo lý, Chính Tông Tiên Đế lập tức hừ lạnh. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vô số tiên đế đứng ngoài lúc này đã hiểu được lý do Diệp Mặc luyện chế ngọc bài có ít nhất hai điểm rõ ràng. Thứ nhất chính là để cho các đế tông phải nhận một ân tình. Thứ hai chính là giáo huấn cửu kiền đế tông. Còn một mục đích nào khác nữa không thì hiện tại chưa rõ. Ta muốn thế nào? Là ai động vào trận pháp của ta thì đưa y tới đây. Diệp Mặc hư lạnh một tiếng nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh, chuẩn bị ăn điểm tâm. Vô Ảnh sớm đã vội chạy tới, khóe miệng tràn đầy nước miếng nhìn chăm chăm Sắc Hà Tiên Vương của cửu kiền đế tông. Động tác này của Vô Ảnh thì đừng nói Sắc Hà Tiên Vương phải tức giận đến phát run, mà ngay cả Chí Tông Tiên Đế cũng tức giận vô cùng. Trong lòng của Thông Trấn Tiên Đế, Nguyệt Thành Đế Tông lúc này âm thầm cảm thán rằng Diệp Mặc quả nhiên là người không đắc tội được. Lúc này mới qua bao lâu, nhưng sự báo thù đã lập tức được bắt đầu. Trước đó hắn cho rằng dù không đi nhận tội, hắn cũng không so đo, nhưng quả nhiên không thể nào tin tưởng. Tất cả mọi người đều giật mình, khó trách vì sao Diệp Mặc không đi tìm cửu kiền đế tông. Hóa ra mỗi thời mỗi khắc đều muốn trả thù đấy. Diệp Mặc đúng là muốn biểu hiện ra ngoài cho tất cả những người đều thấy rằng không ai có thể đắc tội với hắn. Nếu như lúc này hắn nhịn thì tuyệt đối sẽ có lúc khác. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ N. Tại tiên giới thì loại chuyện này tuyệt đối là không thể nào nhẫn nhịn. Lúc trước hắn không tiêu diệt Tiên Khuyết Thường Hội, Mặc Nguyệt Tiên Tông sẽ có được chỗ đứng ở đây sao? Nằm mơ! Chí Tông Tiên Đế quát lạnh một tiếng, không thèm để ý tới lời khuyên can của những người khác nữa. Một thanh trường cung màu vàng lập tức xuất hiện trong tay y. Sau một khắc thì một mũi cốt tiễn màu vàng cũng xuất hiện. Cung còn chưa kéo ra thì khí tức đáng sợ, tê thiên liệt địa bắt đầu nổi lên. Giờ khắc này Diệp Mặc cũng cảm giác được một loại nguy hiểm cực độ đang vây quanh mình. Mỗi tấc trên da thịt hắn cũng cảm giác được sự lạnh lẽo. Từng cảm giác khó chịu bực bội liên tiếp sinh ra trong lòng, gần như tùy thời có thể cải biến thành vong hồn dưới mũi cốt tiễn màu vàng kia. Vô Ảnh, đưa Bắc Vi ra chút. Nói xong Diệp Mặc cũng lập tức lấy ra từ đao, Bát Cực Gia Đình cũng xuất hiện trên đỉnh đầu. Bát Cực Gia Đình của hắn sau khi bị hư hao đã tu bổ trở thành một tiên khí cực phẩm. Thực ra vẫn chưa hoàn toàn tu bổ được, nhưng dưới cung tiễn đáng sợ kia, hắn không dám có nửa phần sơ ý. Tuyệt tiên, cốt kim cung. Vài tên tiên đế kinh hãi kêu lên, hiển nhiên họ biết được đại danh của cây cung. Đúng, chính là tuyệt tiên cốt kim cung. Chí Tông hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mỗi cốt tiễn màu vàng lên dây cung, đồng thời đại cung màu vàng trong tay cũng được kéo ra. Giờ khắc này không gian trong vòng gần ngàn dặm xung quanh đã hoàn toàn bị cây đại cung kia khiến cho hỗn loạn. Dường như Chí Tông tiên đế kéo ra không phải đại cung mà chính là bầu trời xanh, muốn đem toàn bộ sát cơ trong không gian này tụ tập lại bắn ra một phát. Không gian xung quanh lập tức trở nên âm trầm, thậm chí ngay cả ánh nắng trong sáng của bầu trời cũng bị sát khí kia kéo mây đen tới ngăn cản. Người xem xung quanh sớm đã lùi lại thật xa, bọn họ căn bản không dám dùng thần thức để xem, vì biết rằng khi đối mặt với loại uy thế của cây cung này thì chỉ sợ sẽ lành ít, giữ nhiều. Diệp Mặc cho dù bản lãnh thông thiên thì cũng sẽ phải trọng thương hoặc chết. Mà một khi trọng thương trước mặt một tiên đế đỉnh phong thì đâu có lý do để giữ lại mạng. Sắc mặt Diệp Mặc vô cùng nghiêm túc, không gian xung quanh hắn lúc này đã hoàn toàn bị cây đại cung màu vàng kia trói buộc, thậm chí bao phủ toàn thân. Nếu như không phải hắn có thần thức vực cùng với lĩnh vực tiên tôn cực kỳ cường hãn thì lúc này ngay cả động cũng không thể động. Lúc này trong lòng Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, hắn không cách nào tránh thoát một mũi tiễn này. Điều hắn muốn làm chính là lợi dụng sau khi đối phương bắn ra một tiễn, sẽ điều mạng chịu thương tích, nhưng cũng sẽ để cho Chí Tông Tiên Đế phải nuốt hận trở về. Dù là phải xuất cả Hạo Thiên Cổ, hắn cũng không tiếc. Hạo Thiên Cổ là đồ vật của Hạo Thiên Đại Đế, cho nên không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ hắn không lấy ra sử dụng. Chí Tông huynh, không thể bắn một mũi tiễn này, nơi này là lối vào bí cảnh, Huynh một khi bắn mũi này, không gian nơi đây sẽ bị sập xuống, bí cảnh sẽ biến mất theo đó. Lúc này, một tiên đế đứng bên cạnh lo lắng khuyên bảo. Đúng thế, Trí Tông Huynh, sau khi tuyệt tiên kim cốt cung bắn ra, thì ở đây sẽ có bao nhiêu đệ tử tu vi tiên vương phải chết đây. Đối diện với mấy lời khuyên bảo của các tiên đế thì Trí Tông cũng không có chút cảm giác nào, hoặc có thể nói rằng y căn bản không nghe thấy. Cho tới nay vẫn luôn luôn cường thế, tại tiên giới là một tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Dù mấy tên đại đế cũng phải cho mặt mũi, chính vì sự kiêu ngạo này nên y mới khinh thường việc phải đi xin lỗi một tên tiên vương như Diệp Mặc. Y cho rằng y không đi gây sự với Diệp Mặc đã là cho Diệp Mặc mặt mũi cực lớn, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại không thừa nhận sự rộng lượng của y, hơn nữa còn dám trước mặt mà mỉa mai. Y sao có thể nhịn được? Với y mà nói, đây quả thực là trà đạp vào tôn nghiêm của y, trà đạp thẳng vào tôn nghiêm của một đế tiên đế cao cấp. Cho nên, nếu như tùy tiện bỏ qua chuyện này, sau này y còn lập uy thế nào được nữa? Vị phong tiên đế không hề đứng ra khuyên bảo. Y quyết định rằng ngay khi Trí Tông tiên đế bắn trúng Diệp Mặc sẽ lập tức ra tay. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Mặc bị đế tông Trí Tông tiên đế xử lý. Bí mật trên người Diệp Mặc nhất định rất nhiều, cho nên vị phong y sao có thể buông tha. Y vốn định sau này chậm rãi chế trụ, nhưng hiện tại đã có Trí Tông tiên đế làm chim đầu đàn. Vậy thì chỉ có thể là một ngư ông. Thấy rằng đã không cách nào khuyên bảo Trí Tông tiên đế, những tiên đế còn lại lập tức lùi ra phía sau. Những đại la tiên cùng tiên vương sớm tránh đi thật xa, không một ai dám đối mặt với khí thế của mũi tên kia. Vô Ảnh càng nhanh chóng đưa Bắc Vi đến một chỗ thật xa, sau đó đem Bắc Vi giao cho Mịch Vân Thánh Nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì, rồi quay trở lại. Sự lợi hại của Trí Tông nó đã cảm giác được, cũng không phải do tên Trí Tông tiên đế kia lợi hại thế nào, mà do cây cung của y quá mức đáng sợ. Diệp Mặc nhìn chăm chăm mũi tên màu vàng của Trí Tông, thần thức vực cùng lĩnh vực của y cũng không tùy ý khuếch tán mà chỉ tạo thành một đường thẳng tắp, chậm rãi vươn dài. Lúc này hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể lấy tĩnh mà chế động. Đối phương đã kéo tuyệt tiên kim cốt cung ra, nhưng hiện tại vẫn tụ tập sát cơ chưa bắn mũi tên, và cũng đã đang cố gắng tìm sơ hở, chờ thời cơ. Một khi tinh thần của y có chút nào đó phân tâm, thì mũi cốt tiết như ngọn châm của con ong vàng kịch độc này sẽ trực tiếp xuyên thấu tới. Dưới sự tụ tập sát cơ khủng bố, một mảnh không gian vốn bừng bừng sinh cơ lập tức trở thành một vùng tử địa. Bốn phía không còn chút sự sống nào, mảnh không gian tử địa này cùng với sát cơ xung quanh hình thành sát thế điên cuồng tụ lại. Lúc này đầu óc Diệp Mặc trở nên cực kỳ tỉnh táo, trong mắt hắn không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác. Tất cả mọi vật xung quanh cùng với sự sống hay cái chết đều không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn mũi cốt tiễn kia, một mũi cốt tiễn màu vàng. Cường đại áp lực càng ngày càng tăng. Thế nhưng, Trí Tông Tiên Đế sau khi động thủ lại cũng trước hoàn toàn bất động, trở nên an tĩnh và băng hàn. Mũi tên màu vàng kia chỉ là tập trung vào Diệp Mặc, làm cho các loại áp lực này càng ngày càng tăng. Mũi tên không chút sức mẻ. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết tiếp tục như vậy thời gian càng lâu, đối phương tụ tập sát thế càng cường đại, đối với hắn cũng càng bất lợi. Mà nếu như lại có một lần cơ hội, hắn kiên quyết không cho đối phương lại kéo cung. Bản vương muốn giết người! Cùng lúc đó một trận cười to truyền đến, rõ ràng cho thấy sắc mặt của Sắc Hà Tiên Vương. Diệp Mặc theo bản năng dọc theo địa phương phát ra thanh âm nhìn sang. Trí Tông Tiên Đế cười lạnh, cơ hồ trong giây đát Diệp Mặc ý thức được phải chạy. Màu vàng của mũi tên đã được bắn ra. Đồng thời trong đầu hắn thầm khen, đệ tử này coi như cơ đinh, dĩ nhiên biết tìm cơ hội. Kim sắc mũi tiễn cực nhanh bắn ra, trong nháy mắt đã sớm mang tất cả tới được phong vân sát thế cuốn lên, phá vỡ hư không đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại thở thật dài một hơi, hắn sớm đã đợi cái này, một mũi tên bắn ra. Một mũi tên này không bắn ra trước đối với hắn có vô tận uy hiếp. Thế nhưng bắn ra sau, cái loại ý nghĩ giữ uy hiếp kia biến thành không thể chống đỡ sát khí. Hắn một mực tìm lý do Trí Thông Tiên Đế bắn một mũi này, Sắc Hà Tiên Vương câu nói kia đã cho hắn đáp án. Hắn tin tưởng Vô Ảnh sẽ không giả dối, tuyệt đối sẽ không để cho Bắc Vi rơi vào nguy hiểm. Sở dĩ Sắc Hà Tiên Vương cười to, hắn lập tức liền quay đầu, đồng thời ngũ lôi thương sát đã tế xuất. Nếu như nói từ thời gian bắt đầu, Diệp Mặc tế xuất ngũ đôi thương sát so với Trí Thông Tiên Đế buông dây cung còn phải sớm hơn trong chốc lát. Chỉ bất quá chốc lát đủ rồi, kim sắc mũi tiến tốc độ coi như Diệp Mặc thần thức cũng chỉ có thể bắt lấy một tia vết tích. Mà hắn ngũ đôi thương sát tốc độ nhanh hơn nữa cũng không hơn được mũi tiến. Màu vàng mũi tiến một phát bắn ra, liền cuộn lên không gian phong vân sát thế. Loại sát thế này bị Diệp Mặc thần thức vực cùng tiên tôn lĩnh vực che đỡ, nhất thời chậm chạp một chút. Bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi. Cái này một chút thời gian trôi qua, cái kia mũi tiến lần thứ hai khôi phục tốc độ trong nháy mắt, khóa trụ lại Chí Thông Tiên Đế cùng Diệp Mặc xung quanh đó hư không, không gian. Ở lúc kim sắc mũi tiến sát khí rõ ràng đã khóa được Diệp Mặc, thứ nhất lôi thương trên hư không giữa đột ngột xuất hiện, nghênh hướng sát ý bảng bạc mũi tên trước. Đáng sợ trói tai thanh âm nổ tung, thương lôi mũi tên đánh trúng màu vàng, lại bị mũi tên ở chính giữa phá vỡ. Tại đây có thanh âm trói tai, màu đen lôi quang tản ra bốn phía, Diệp Mặc thấy thương lôi dĩ nhiên đảo mắt đã hoàn toàn vỡ tan, tiêu tán không còn. Diệp Mặc sử dụng ngũ lôi thương sát xa xa không chỉ là một lôi thương, hắn có 5 nhánh lôi thương. Lôi thương thứ nhất bị mũi tiễn màu vàng bắn cho tan vỡ, mũi tên thứ hai hắc sắc lôi thương lần thứ hai đánh vào mũi tên màu vàng. Ok mọi người, cái phần này nó có convert, mình có đọc lướt qua thì là đại loại cuộc giao chiến của Diệp Mặc và Chí Tông Tiên Đế thì là đã đến phút cuối, Diệp Mặc cướp được tuyệt tiên Kim Cốt Tung. Đấy, lúc này thì sẽ đến những cái hồi sau, thông cảm cho mình vì con vớt nó khó đọc quá, mình không đọc được, mình không có thời gian để mà chỉnh sửa lại, Diệp Mặc bị bận. Ok, giờ chúng ta đến với cả tiếp tục nhé. Chí Tông Tiên Đế có tuyệt tiên Kim Cốt Tung hắn cũng không sợ. Lúc này tuyệt tiên Kim Cốt Tung đã bị hắn cướp được, hắn làm gì còn sợ Chí Tông Tiên Đế. Một sức nóng đáng sợ cuốn đến, Chí Tông Tiên Đế lúc này mới tỉnh lại. Nếu như Diệp Mặc sợ sự uy hiếp của gã thì lúc này cũng đã không động thủ. Tuyệt tiên Kim Cốt Cung đã không lấy được cái mạng của Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc còn có sự giúp đỡ của tiên yêu thú có thể cắn nuốt lĩnh vực kia. Chí Tông Tiên Đế không ngờ được có cảm giác vô lực giống như vị Phong Tiên Đế lúc trước. Chỉ là vì tuyệt tiên Kim Cốt Cung quá quan trọng với gã, bất luận ai cũng không thể cướp đi cây cung này trong tay. Bản lĩnh của gã có một nửa tập trung trên tuyệt tiên Kim Cốt Cung này. Khi một bức tường màu xanh ập đến, Chí Tông Tiên Đế lập tức thất thanh kêu lên. Thiên hỏa thần thông. Người có thiên hỏa rất nhiều, nhưng có thể sử dụng thiên hỏa thần thông cao cấp cực kỳ hiếm. Chí Tông Tiên Đế không kịp khiếp sợ thiên hỏa thần thông của Diệp Mặc, thì một vòng ly hỏa màu đen cũng đã được phóng tới. Từng mảnh vân màu đen cuốn ra, cuốn chặt lấy bức tường màu xanh lửa này của Diệp Mặc. Vô ảnh lại xông đến vào trong thiên hỏa đó, một miếng nuốt bọn hắn. Vô ảnh biết thiên hỏa dưới sự khống chế của lão đại mình, không xông vào đó lão đại chắc chắn sẽ không để thiên hỏa thiêu đốt. Diệp Mặc đương nhiên cũng không để thiên hỏa thiêu đốt vô ảnh, dưới bức tường thiên hỏa của hắn, vô ảnh cho dù trong đó cũng sẽ không có chuyện gì. Thôn phệ thần thông. Chí Tông Tiên Đế phát hiện ra hắc vân mà vòng ly hỏa của mình phát ra cũng không chặn được thiên hỏa màu xanh của Diệp Mặc, cũng đã bị vô ảnh cắn mất một miếng lớn, lập tức lại càng kinh hãi. Đây là yêu thú gì? Chẳng những có thể cắn nuốt được lĩnh vực còn có thể thôn phệ được thần thông nữa. Không đợi Chí Tông Tiên Đế đối phó vô ảnh, bức tường lửa màu xanh thứ hai và thứ ba của Diệp Mặc cũng đã cuốn đến. Phía sau tường lửa dường như có bức thứ tư, thứ năm. Chí Tông Tiên Đế trong lòng trầm xuống, gã biết mình thua rồi. Thừa dịp bức tường lửa thứ hai và thứ ba còn chưa đến, gã còn có thể đi được, mau chóng đi. Nếu không lúc đó thì cũng muộn. Tuyệt tinh Kim Cốt Cung nhất định phải lấy về. Cũng không phải bây giờ. Diệp Mặc và tiên sủng quán hợp lại, một cắn nuốt lĩnh vực và thần thông. Một người điên cuồng dùng lĩnh vực thần thông áp chế gã, khiến Chí Tông Tiên Đế tức giận muốn thổ huyết. Lúc này gã không muốn ở lại trong này, ngay lập tức đã xoáy lên một đường hào quang biến mất. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Chí Tông Tiên Đế lại có thể bỏ chạy. Nếu như hắn biết, hắn chắc chắn sẽ dùng cách khác để giữ lại. Nhưng vô ảnh thì lại đuổi theo. Diệp Mặc nhìn thấy vô ảnh đuổi theo, sợ vô ảnh thua thiệt, cũng muốn đuổi theo. Đừng nói Diệp Mặc không ngờ đến cả vị Phong Tiên Đế cũng không ngờ. Đại chiến này của Diệp Mặc và Chí Tông Tiên Đế cùng lắm là thế lực ngang nhau, cho nên y không ra tay cũng không chặn đại chiến hai người nọ. Vị Phong Tiên Đế không chặn lại thì càng đừng nói đến người khác dám cản. Tất cả mọi người đều không ngờ một người nóng tính như Chí Tông Tiên Đế không ngờ lại có thể bỏ chạy. Cái này hoàn toàn đối nghịch với bộ dáng lúc đầu của Chí Tông Tiên Đế. Chí Tông Tiên Đế và Diệp Mặc nhanh chóng chạy khỏi Chát Khuê Tiên Thành. Sau khi hai người xông ra khỏi Chát Khuê Tiên Thành, ở trong Chát Khuê Tiên Thành lần nữa có người lao ra theo, ba đường độn quang nhanh chóng biến mất. Tốc độ vô ảnh vô cùng nhanh, hơn nữa còn nhanh hơn tốc độ ban đầu. Đoạn thật của Chí Tông Tiên Đế mặc dù lợi hại, Vô Ảnh và Diệp Mặc không biết sao đuổi kịp gã cũng cố gắng tăng tốc. Diệp Mặc ngoài có thể thuấn chi, còn có thần khí hạ phẩm thời không toa. Chí Tông Tiên Đế nhìn thấy tình huống này lập tức biết không đánh một trận thì không xong. Gã quyết định dừng lại, vòng lia địa hỏa của gã lại được lấy ra. Chỉ là không đợi gã tấn công Diệp Mặc, một đường ánh sáng nhanh chóng tấn công về Diệp Mặc trước. Lãng Huyễn, sư đệ. Chí Tông Tiên Đế nhìn thấy Diệp Mặc bị đánh đén, lập tức nhận ra người đánh đén Diệp Mặc, sung sướng. Gã không kịp ngẫm nghĩ nữa, vòng ly địa hỏa màu đen trong tay đánh đến. Gã biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, bây giờ có người đánh đén Diệp Mặc, cần phải nắm được cơ hội. Vô Ảnh mở rộng miệng hướng về vòng ly địa màu đen của Chí Tông Tiên Đế mà gắn. Diệp Mặc đánh một quyền trên đường ánh sáng kia đánh đén. Mấy tiếng răng rắc vang lên, người đánh đén cùng với pháp bảo của y đồng thời bị một quyền Diệp Mặc đánh bay. Diệp Mặc trong lòng sợ hãi, người đánh đén này rõ ràng là một tiên đế hậu kỳ, làm sao có thể đơn giản như vậy bị một quyền hắn đánh bay. Một quyền hư không này của hắn mặc dù cũng là thần thông, nhưng là loại kém nhất trong thần thông. Lãng Huyền coi chừng, người này là tu vi tiên thần thể, hơn nữa. Chí Tông Tiên Đế đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của Diệp Mặc, bây giờ Lãng Huyền Tiên Đế bị Diệp Mặc đánh bay, gã ngược lại không cảm thấy kỳ quái, thậm chí vội vàng nhắc nhở. Nhưng câu nói này của gã chỉ nói được một nửa thì lập tức sững người, sau đó gã cũng không dám tin là Lãng Huyền sư đệ bị Diệp Mặc đánh bay nói. Lãng Huyền, sao người ám toán ta? Lúc này Lãng Huyền Tiên Đế đánh nén Diệp Mặc dừng lại, sắc mặt bình tĩnh. Người nói đi. Không ngờ là người. Chí Tông Tiên Đế chỉ nói được vài từ, thân người liền nổ tung, nguyên thần đến cũng không còn nữa. Gã tung hoành tiên giới vô số năm, nhưng không ngờ cuối cùng bị đồng môn ám toán. Cho dù chết rồi, gã cũng cảm thấy không cam lòng. Diệp Mặc cũng ngây ngẩn cả người, khó trách hắn có thể có cảm giác một quyền kia đánh bay một cách đơn giản. Tên này không ngờ cố ý để mình đánh bay, sau đó bay về phía Chí Tông Tiên Đế, rồi ám toán Chí Tông Tiên Đế. Vô Ảnh, tên này có thể so sánh được với mày đấy. Diệp Mặc nhìn thấy Lãng Huyền Tiên Đế mặc bộ đồ màu đen châm chọc nói. Mặc dù hắn hận không thể một quyền giết chết Chí Tông Tiên Đế, nhưng đối với một người ám toán đồng môn, hắn khinh thường. Lãng Huyền Tiên Đế sau khi thu hồi đồ của Chí Tông, lại không ngờ không phản bác lại Diệp Mặc, chỉ bình tĩnh nói. Chuyện của ngươi ta không biết, đừng kết luận bừa. Hơn nữa ta giết Chí Tông Tiên Đế cũng là tốt cho ngươi. Chí Tông Tiên Đế gian xảo tàn nhẫn, nếu như ta không kịp giết gã, thì Mặc Nguyệt Tiên Tông sớm muộn cũng bị hủy. Nói vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Diệp Mặc mỉa mai, sau khi Chí Tông Tiên Đế nói ra lời uy hiếp, Diệp Mặc cũng không định để cho tên này sống sót. Cho dù Lãng Huyền Tiên Đế không ra tay, hắn phải tìm mọi cách để tiêu diệt Chí Tông. Lãng Huyền Tiên Đế lạnh nhạt. Cảm ơn thì không cần, chúng ta chỉ là mối quan hệ giúp đỡ lợi ích lẫn nhau. Người cướp đi Tuyệt Tiên Kim Cốt Tung sẽ có người đến tìm, nhưng đó không phải là ta. Ta cũng là người của Cửu Kiền Đế Tông. Chỉ cần ngươi không tiếp tục khiêu khích Cửu Kiền Đế Tông nữa, ta đảm bảo từ nay về sau ta sẽ không kết thù với Mặc Nguyệt Tiên Tông, thậm chí cũng sẽ không kết thù với ngươi. Vô Ảnh, đi. Diệp Mặc căn bản cũng không muốn rong dài với Lãng Huyễn Tiên Đế. Khoan đã. Thấy Diệp Mặc muốn đi, Lãng Huyễn Tiên Đế lần nữa gọi lại Diệp Mặc. Diệp Mặc không sợ Chí Tông, đương nhiên cũng không sợ Lãng Huyễn. Hắn lập tức lạnh lùng nhìn Lãng Huyễn. Có chuyện gì? Ta muốn hỏi ngươi 20 miếng ngọc bài tiến vào bí cảnh. Cửu Kiền Đế Tông ta có 20 đệ tử, muốn vào trong bí cảnh. Lãng Huyễn Tiên Đế không thèm để ý thái độ Diệp Mặc. Tại sao ta phải đưa? Diệp Mặc lạnh nhạt. Lãng Huyễn Tiên Đế căn bản không vội, y bình tĩnh. Vì Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung vốn dĩ có 9 mũi Tuyệt Tiên Cốt Tiễn, gọi là Kim Cốt Cửu Tiễn, còn ngươi bây giờ chỉ có một trong số. Ngươi có số còn lại? Diệp Mặc lập tức biết mình bị đối phương thuyết phục. Mũi tên màu kim này quả nhiên giống như những gì hắn đoán, căn bản không chỉ có một mũi. Nhưng Diệp Mặc cũng không ngờ loại mũi tên này có tới 9 mũi. Sự lợi hại của Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung Diệp Mặc sớm biết, nếu như hắn lấy được 9 mũi tên màu vàng này, cho dù táp không đại đế hắn cũng không sợ. Trận chiến với vị phong tiên đế khiến Diệp Mặc biết được khoảng cách giữa hắn và đại đế cao cấp quả thực còn cách xa. Nếu như hắn không thăng cấp lên tiên đế, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của táp không đại đế. Nhưng có Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung này và mũi tiễn màu vàng kim, hắn không lo lắng. Lãng Huyền tiên đế lắc đầu. Loại mũi tên này nếu như ta có, sớm đã bị Chí Tông tiên đế giết, Ta muốn bảo cho ngươi biết tên cung của Chí Tông Tiên Đế từ đâu có, những thứ khác thì chỉ có thể dựa vào sự may mắn. Được, ngươi nói đi. 20 miếng ngọc giản đối với Diệp Mặc căn bản không là gì. Tuyệt tiên kim cốt cung và mũi tiến, bây giờ sức hấp dẫn của nó đối với Diệp Mặc căn bản không phải thứ bình thường có thể so sánh. Tìm thấy trong Thanh Vi Minh Giang. Lãng Huyền Tiên Đế sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy căn bản không chút do dự, liền nói ra địa điểm. Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc lặp đi lặp lại một câu, lập tức hỏi. Chính là nơi sát khí nặng nhất trong Thanh Vi Thiên. Người thường vừa vào đó liền bị sát khí trong đó bóp chết. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Lãng Huyền Tiên Đế lập tức trả lời. Diệp Mặc lấy ra 20 miếng ngọc bài cũng không đưa cho Lãng Huyền Tiên Đế mà hỏi thêm. Nghe nói Băng Thần Tung cũng trong Thanh Vi Thiên. Băng Thần Tung rất thần bí, nhưng quả thực ở một ngọn núi trong Thanh Vi Thiên. Vị trí cụ thể thế nào không ai biết, ta cũng chưa từng tìm hiểu. Các nàng trước giờ cũng chưa từng phái đệ tử bình thường tham gia những hoạt động như vậy. Ta thì đã nghe nói Băng Thần Tung và Thanh Vi Minh Giang hình như không xa. Lãng Huyền Tiên Đế căn bản không giấu giếm, chuyện như này y cũng muốn giúp đôi chút. Ngọc bài của ngươi đây. Diệp Mặc không chút do dự ném ra 20 miếng ngọc bài cho Lãng Huyền Tiên Đế, rồi dẫn Vô Ảnh đi, trong nháy mắt quay về Trát Khuê Tiên Thành. Lối vào Trát Khuê bí cảnh sớm đã được dọn sạch, một đám người đang đứng đợi Diệp Mặc trở về. Lúc này người của Cửu Kiền Đế Tông ngược lại khiến người ta chán ghét. Nếu như không phải Chí Tông Tiên Đế đơn đối, nói không chừng bây giờ bọn hắn đã tiến vào bí cảnh. Làm gì còn phải đứng ngoài chờ đợi. Thật có lỗi, khiến mọi người phải đợi. Giọng nói của Diệp Mặc xuất hiện giống như là trời hạn gặp mưa, lập tức khiến người đang đứng ngoài bí cảnh thở phào, nhẹ nhõm. Chí Tông Tiên Đế là do Diệp Mặc đuổi đi, cho nên Chí Tông Tiên Đế không đến, chuyện này cũng không ai kỳ quái. Nếu nói Diệp Mặc thời gian ngắn như vậy giết Chí Tông Tiên Đế lại không ai tin. Cho dù tiên đế của Cửu Kiền Đế Tông cũng sẽ không tin. Chí Tông Tiên Đế không đến, Cửu Kiền Đế Tông lập tức bắt đầu thất vọng. Lão tổ bọn họ ở đây Diệp Mặc cũng không nể mặt, ngược lại còn đuổi lão tổ bọn họ đi. Hiện tại lão tổ bọn hắn không có mặt ở đây, Diệp Mặc há có thể cho ngọc bài. Tiên đế Cửu Kiền Đế Tông tới nhận ngọc bài. Ngay khi Diệp Mặc nói xong câu đó, một thanh âm vang lên đối vào bí cảnh. Lãng Huyền lão tổ. Mấy tên tiên đế Cửu Kiền Đế Tông lập tức nhận ra người tới này là ai, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Không nghĩ tới sau khi Chí Tông lão tổ đi, Lãng Huyền lão tổ lại đến. Lãng Huyền lão tổ vẫn là chuyện nhỏ, quan trọng hơn ông ấy đã mang ngọc bài đến. Một vài tiên đế nhao nhao tiến lên chào hỏi Lãng Huyền tiên đế, lại không hiểu vì sao cũng có ngọc bài của Diệp Mặc, nhưng chuyện này không ai hỏi đến. Chỉ trong chốc lát, gần như mỗi người đều muốn đi vào bí cảnh đều lấy được ngọc bài. Lối vào bí cảnh rất nhanh liền trống rỗng. Còn lại là một vài tên tiên đế hoặc tiên tôn của các tông môn. Nếu không phải người của thương hội thì là một vài tông sư tiên đan. Anh không sao chứ? Đường Bắc Vi trông thấy Diệp Mặc quay lại lập tức đi tới, hơn nữa còn là Ý Hà tiên tôn của Phiêu Miếu tiên trì tự mình đưa. Anh không sao, về trước đá rồi bố trí nơi thu mua tiên linh thảo. 2 tháng sau chúng ta phải thu mua một lượng lớn tiên linh thảo. Diệp Mặc sau khi trả lời Đường Bắc Vi lập tức lấy tay cáo từ mấy tiên đế còn lại. Bây giờ hắn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian ở đây nói nhiều. Một vài tiên đế quen biết với Lãng Huyễn đi nghe ngóng tung tích Chí Tông tiên đế. Còn Lãng Huyễn trả lời thế nào, Diệp Mặc không để ý. Trở lại động phủ tạm của mình, việc đầu tiên Diệp Mặc làm là bố trí trận pháp. Rất nhiều trận pháp phòng ngự, sau đó thêm rất nhiều trận pháp che đậy. Tuy hắn biết rõ với thân phận hiện giờ, không ai dám dùng thần thức quét tới đây. Chuyện gì cũng đều phải phòng ngừa ngộ nhỡ. Bây giờ hắn bức thiết cần phải luyện hóa, tuyệt tiên, kim cốt cung. Thứ này quả thực chính là một cỗ máy giết chóc tuyệt vời. Một khi hắn luyện hóa được tuyệt tiên kim cốt cung, lực chiến đấu sẽ tăng vù vù. Diệp Mặc vừa bố trí trong trận pháp, Vô Ảnh đã đen đén tới nói. Lão đại, để cảm giác cái bí cảnh kia không đơn giản. Có người bên trong dùng trận pháp khóa trái, cho thấy có kẻ có cách sau 2 tháng không bị truyền tống. Lão đại cho rằng người này có thể cũng có thế giới hỗn độn không? Diệp Mặc cười hăng hắc. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể nghĩ đến hả? Tao nói với ngươi, những ai biết nơi này có trận pháp khóa trái đều nghĩ đến vấn đề này rồi. Chỉ là mọi người không nói ra mà thôi. Vấn đề Vô Ảnh có thể nghĩ tới, Diệp Mặc đương nhiên có thể nghĩ. Người có thể ở lại bên trong bí cảnh đương nhiên là có bí mật. Không nói tới chuyện thế giới hỗn độn, nhất định là có biện pháp tránh truyền tống. Còn biện pháp là gì, Diệp Mặc không thèm để ý. Diệp Mặc để ý lại chính là chuyện người kia trong 10.000 năm nay đã lấy được bao nhiêu tiên linh thảo cao cấp. Thời gian 2 tháng đối với người tu tiên đúng là không đáng kể. Tùy tiện ngồi thiền một lát liền trôi qua. Đương nhiên, mấy tiên đế hoặc tiên tôn không tiến vào bí cảnh này chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vào việc ngồi thiền. Rất nhiều tiên đế tụ tập cùng nhau thảo luận một số đại đạo tâm đắc, thậm chí trao đổi một vài vật phẩm. Dù sao bình thường mọi người đều sẽ không tụ tập đông đủ như vậy. Đến lúc sau thậm chí còn có tiên đế của phái khác chạy tới, mục đích là để trao đổi một số thứ. Tiên đế tụ tập cùng một chỗ thì tiên tôn đương nhiên cũng tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có Diệp Mặc không tụ tập cùng những người này, cũng không phải Diệp Mặc không thích hòa đồng, mà là hắn cần luyện hóa tuyệt tiên kim cốt cung. Mấy vị tiên đế tới mời Diệp Mặc sau khi biết được tin tức Diệp Mặc bế quan từ chỗ Vô Ảnh, cũng không tới nữa. Diệp Mặc đúng là đã bế quan, nhưng không phải bế quan động phủ tiên khí của hắn, mà là bế quan trong thế giới tràng vàng. Có được địa vị và trận pháp che đậy hiện giờ, lại có Vô Ảnh trông coi, Diệp Mặc rất yên tâm tiến vào thế giới tràng vàng. Sau khi hắn tiến vào thế giới tràng vàng, chuyện thứ nhất cầm chính là tuyệt tiên kim cốt cung lên bắt đầu luyện hóa. Khi chưa luyện hóa cây cung này, Diệp Mặc chỉ biết cây cung này rất lợi hại. Khi Diệp Mặc chính thức bắt đầu nghiên cứu mới biết cây cung này lợi hại đến mức nào. Cây cung này có 108 cấm chế mà Chí Tông Tiên Đế chỉ luyện hóa chưa tới một nửa. Một pháp bảo ngay cả một nửa cấm chế chưa luyện hóa xong vậy đã có uy lực như vậy. Nếu cấm chế cây cung này được luyện hóa xong, vậy sẽ đáng sợ tới mức nào? Diệp Mặc căn bản không chỉ hoãn thời gian, sau khi trực tiếp khởi động trận bàn thời gian lập tức bắt đầu luyện hóa cây tuyệt tiên kim cốt cung. Chí Tông Tiên Đế lấy được cây cung này không biết bao lâu, đến giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa, cho thấy luyện hóa cây cung này không đơn giản. Nhưng nếu không dùng trận bàn thời gian, chỉ có 2 tháng thời gian, e là rất không đủ. Diệp Mặc có thần niệm cửu truyền, hơn nữa có sự thôi diễn của Tam Sinh Quyết, bản thân còn là một tông sư tiên trận đỉnh cao, luyện hóa những cấm chế này nhanh hơn nhiều so với Chí Tông Tiên Đế. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất vậy cũng mất thời gian 1 năm. Khi hoán luyện hóa đến tầng cấm chế thứ nhất xong, bắt đầu hiện ra một cái tên. Cây cung này gọi là Tuyệt Chân Kim Cốt Cung, căn bản không phải Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Lúc ban đầu Diệp Mặc cũng không để ý, có lẽ Chí Tông Tiên Đế vì muốn nâng tên cây cung này càng thêm vang dội nên mới dùng cái tên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Cùng với Diệp Mặc luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất, tốc độ hắn luyện hóa dần nhanh hẳn lên. Hơn nữa, luyện hóa mỗi tầng cấm chế đều sẽ tổng kết ra phương pháp luyện hóa tầng cấm chế tiếp theo. Sau 9 năm, Diệp Mặc đã luyện hóa đến tầng cấm chế 36. Sau khi gọi tên của cây cung này trong đầu Diệp Mặc từ Tuyệt Chân Kim Cốt Cung biến thành Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Lúc này Diệp Mặc mới chợt hiểu ra. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung không phải do Chí Thông Tiên Đế đặt mà bản thân cây cung này tự đặt. Sau khi luyện hóa đến một trình độ nhất định, tên cây cung này sẽ tự động biến thành một cái tên mới. Tuyệt tiên và tuyệt chân hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau. Diệp Mặc tinh thần vô cùng kích động, càng đem toàn bộ tâm thần dồn vào việc luyện hóa cây cung. Lại 3 năm qua đi, lúc này Diệp Mặc luyện hóa đến tầng tấm chế thứ 48. Cây cung này vẫn là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Diệp Mặc không tiếp tục luyện hóa nữa, hắn phát hiện trong thời gian ngắn, dù mình luyện hóa thế nào cũng rất khó luyện hóa đến tầng thứ 49. Ở đây thời gian có hạn, hắn dứt khoát nhường lại. Lúc trước Chí Tông Tiên Đế chỉ luyện hóa cây cung này đến tầng thứ 48, tương tự cũng không luyện hóa đến tầng 49. Sau khi thu hồi Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, Diệp Mặc cầm lấy cốt tiễn màu vàng kim kiểm tra hoàn tất. Diệp Mặc phát hiện cốt tiễn vàng kim này vậy mà cũng là 108 cấm chế. Nhưng Diệp Mặc đã có kinh nghiệm luyện hóa kim cốt cung, luyện hóa tiếp tới cây cốt tiễn này vẫn cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Trong thời gian chưa đến 3 năm, đã luyện hóa cây cốt tiễn này đến tầng 48. Đem cốt tiễn luyện hóa được non nửa này, mắc lên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được toàn bộ thế giới đều bị mình khống chế trong lòng bàn tay. Một sự tự tin mạnh mẽ từ đáy lòng dâng lên, loại cảm giác này chính là hắn chỉ cần dùng mũi tên này nhắm vào ai, sống chết người kia có thể nghe theo mũi tên. Thật lợi hại. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, lòng tràn đầy vui mừng, thu hồi cung tiễn. Lần sau nếu vị Phong Đại Đế còn dám giễu Võ Dương Oai trước mặt mình nữa, thì đừng trách mình cho gã một mũi. Tuyệt tiên, kim cốt tiễn lợi hại như thế, Diệp Mặc đã hạ quyết tâm. Một khi bên này xong chuyện, hắn sẽ đi tìm Nhiếp Song Song. Nhất định phải tìm 8 cây cốt tiễn khác. Thứ này quả thực chính là một cỗ máy giết chóc tuyệt vời. Nếu như có 9 mũi tiễn trong tay, cho dù là thánh đế đoán chừng cũng phải kiêng kỵ. Diệp Mặc xem chừng thời gian bí cảnh mở ra cũng sắp tới, lập tức từ bên trong thế giới trăng vàng đi ra. Nè, lão đại, nếu như lão đại không ra, đệ sắp phải đi gọi rồi. Bí cảnh bắt đầu đóng cửa, đã có người từ bên trong truyền tống. Diệp Mặc vừa ra tới Vô Ảnh Điện vội vàng. Diệp Mặc nghe xong Vô Ảnh nói, quả nhiên trông thấy rất nhiều đại la tiên và tiên vương từ bên trong bí cảnh truyền tống ra. Chỉ cần là người đi ra tâm tình đều không tệ, rất rõ ràng bí cảnh thu hoạch không tệ. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, lần bí cảnh này chậm trễ vài ngày mới mở ra, kết quả thời gian ở lại bên trong bí cảnh cũng giảm bớt vài ngày. Mau dựng tấm bảng lên. Diệp Mặc thấy tấm bảng mới lấy đưa cho Vô Ảnh, sau đó cho Đường Bắc Vi, nhưng ai đổ lấy tiên đan thất phẩm trở nên có thể trực tiếp tiến vào động phủ. Người từ bên trong bí cảnh đi ra rất nhanh đã trở thành bánh thơm. Một số người có tông môn đương nhiên là trước tiên quay về tông môn thu xếp đồ đạc, còn có rất nhiều tán tu tự do hoặc là một số tiên nhân không đại diện cho tông môn của mình. Những người này số lượng cũng không ít, trở thành đối tượng được mọi người giành giật. Cho dù là như vậy, nhiều người cũng cố ý đi vào sạp hàng của Diệp Mặc, muốn nhìn xem bên trong Diệp Mặc thực sự có phải có tiên đan cao cấp đổi hay không. Mấy chuyện này không tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin. Thí dụ như mấy loại như Y Vương Đan, Tôn Ý Đan, cho dù Diệp Mặc không cố ý đưa ra mọi người cũng biết, cho dù có tiên đan thất phẩm và bát phẩm để đổi, cũng không thể đổi loại tiên đan này. Loại tiên đan này căn bản không phải có tiên linh thảo có thể đổi được, lấy một viên tiên đan như vậy tương đương với đấy một cơ hội cực lớn. Trời ạ, Chí Giả Đan, Xấu Vương Đan, Thiên Truyền Độ Ách Đan, Y Vương Đan, Tịch Tôn Đan, Tôn Ý Đan, Thành Đình Nguyên Đan. Một tên tiên vương nhìn chăm chăm tấm bảng Diệp Mặc treo ra lẩm bẩm đọc, sau khi đọc xong rụi rụi con mắt. Đây không phải là hoa mắt chứ? Điều này sao có thể? Y Vương Đan và Tôn Ý Đan có thể dùng tiên linh thảo đổi được sao? Thật hay giả? Vô Ảnh đứng dưới tấm bảng khinh thường nói. Lão đại của ta ngay cả bí cảnh có thể mở ra, chút đan dược này là gì? Tôn Ý Đan gì đó mà ngươi nói, bình thường bổn tiên chỉ coi như kẹo mà ăn thôi. Nhìn cái bộ dáng ít va chạm xã hội của ngươi, mất mặt quá. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Vô Ảnh lại đang nghĩ ngay nào đó nhất định phải đòi lão đại một viên Tôn Ý Đan cho nó ăn mới được. Hôm nay khoác lác không thể nói ra hương vị của đan dược thực sự là cực kỳ khó chịu. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 473 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong, thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.